Chương 91, cả ta sẽ giết người. Cái này đột nhiên tới ánh mắt, để núp trong bóng tối Khương Hạo thân thể ngưng lại, hồn lực cơ hồ bạo phát đi ra. Lại tại lúc này, Hoài Bích yếu đuối không xương tay nhỏ, đem hắn bàn tay bao vây lại. Khương Hạo chán ghét nhíu mày, không chút do dự rút ra chính mình tay, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía nàng. Suy Hoài Bích đối với hắn làm một cái im lặng tư thế. Khương Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhìn ra phía ngoài, khi thấy cái kia Ly Hồn Tông Linh Tông, từng bước một, hướng Khương Ly cùng Mộ Khuynh Nôn chỗ ẩn thân đi đến. Khương Ly cùng Mộ Khuynh Nôn ẩn thân địa phương, mười phần bí ẩn, lúc này, nơi đó lặng im một mảnh, cũng không vì cái kia Linh Tông tới gần, mà sinh ra biến hóa. Đột nhiên, cái kia Linh Tông ngừng lại, chậm rãi nâng lên tay, ngón tay sẽ khoan hồng trong tay háo ruôi ra, nhẹ rơi vào hắn bên người một bộ nữ thi trên đùi. Đầu ngón tay của hắn, tại nữ thi trên da quơ nhẹ, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Thật sự là tài liệu tốt ra chỉ chốc lát, trong miệng hắn than nhẹ. Hắn cái kia hai cái đệ tử xích lại gần, hoài nghi nhìn cô kia nữ thi một cái, trong mắt đều có đồng dạng nghi hoặc. Một người trong đó lấy dũng khí hỏi, sư tôn, tài liệu này chỉ có thể được xưng tụng phổ thông đi. Một người khác cũng nói, đúng vậy à, vô luận là theo tư sắc còn là căn cốt. Thậm chí huẩn dưỡng tại nhóm này vật liệu bên trong, đều chỉ có thế xem như phổ thông mà thôi. Hai người không hiểu, liền bọn họ đều nhìn ra sự tình, sư tôn sẽ nhìn không ra tất nhiên nhìn ra được, lại vì sao nói nữ tư na y thi thể, vì thượng hạng vật liệu chẳng lẽ, nữ thi này trên thân, còn có cái gì bọn họ chưa từng nhìn thấy đồ vật nghĩ đến cái này khả năng. Hai tên Ly Hồn Tông đệ tử, lại xích lại gần chút, cẩn thận chu đáo cái kia nữ thi. Bọn họ lại chưa từng chú ý, mặc dù sư tôn của bọn hắn tựa như nói là cỗ này nữ thi, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía chính là phía trước nơi nào đó. Nghe được hai cái đệ tử, Linh Tông QNZ không có bất kỳ cái gì giải thích, chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tức thời, hắn thu lại nụ cười, đối hai cái đệ tử phân phó, còn không mau đem vật liệu đưa đến ta phòng luyện công bên trong phải vâng, sư tôn. Hai người bận rộn đứng thanh gật đầu. Thu hồi trong nội tâm hiếu kỳ, hai người bọn họ hợp lực đem nữ thi nâng lên, hướng ngoài động đi đến. Ly Hồn Tông cái kia Linh Tông, đi theo bọn họ về sau, lại tại rời đi cửa hang lúc, lại ý vị không rõ chuyến mắt, nhìn về phía Khương Ly cùng Mộ Khuynh Nôn ẩn thân địa phương. Đón lấy, ba người liền dẫn nữ thi rời đi sơn động, tiếng bước chân cu nở dê càng lúc càng xa. Xác định những người này rời đi về sau, Khương Hạo nhanh chóng gạt ra ẩn thân địa phương. Vẫn không quên chán ghét ngoái nhìn hừ lạnh một tiếng. Cái kia lạnh giá bộ dạng, phảng phất hận không thể giết Hoài Bích yêu nữ này. Khương Ly cùng Mộ Khuynh Nôn cu nở dê đồng thời đi ra chỗ tối, Mộ Khuynh Nôn ánh mắt phức tạp nhìn Khương Hạo, còn có lắc ngông chậm rãi đi ra cái kia chật hẹp chỗ Hoài Bích một cái, cuối cùng cắn cắn môi, một câu không nói. A Ly. Khương Hạo đi hướng muội muội. Hắn vừa rồi đến cùng có phát hiện hay không, các ngươi nếu là không có phát hiện, vì sao hắn lời nói bên trong có chuyện nếu là phát hiện, lại vì sao không trực tiếp đâm thủng, đây là Khương Hạo nghĩ mãi mà không rõ. Khương Ly hơi nhíu mày, trầm ngâm một phen, đi, theo sau nhìn xem. Nàng có thể xác định, vừa rồi cái kia Ly Hồn Tông Linh Tông là phát hiện nàng cùng Mộ Khuynh Ngôn, mà hắn lựa chọn không nói, nàng muốn biết nguyên nhân. Muốn đi, chính các ngươi đi thôi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cái này muốn rời khỏi. Hoài Bích chỉnh lý một cái váy áo của mình, thản nhiên nói. Quả nhiên không đáng tin cậy. Khương Hạo khinh bỉ nhìn nàng một cái. Hoài Bích ngước mắt, đối với hắn trừng mắt nhìn, thật là vô tội nói, các hạ lại không thích ta, ta làm gì để ngươi dựa vào, còn muốn bị ngươi chiếm hết tiện nghi. Nói xong, nàng vẫn không quên liếc mắt đưa tình. Vô sỉ. Khương Hạo sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Nàng cái kia mập mở giọng nói, rất là dễ dàng để người hiểu sai. Cái này khiến Khương Hạo vô ý thức nhìn về phía Mộ Khuynh Nôn phương hướng, đã thấy nàng thần sắc nhàn nhạt đứng tại chỗ cũ, hỉ nộ khó phân. Hoài Bích tiên tử còn là cùng chúng ta chạy một chuyến đi. Vạn nhất chúng ta không cẩn thận, bại lộ cô nương hành tung, vậy liền không đẹp. Khương Ly khỏe môi cười mịn, ánh mắt nhưng mang theo không cho vi phạm quan mang. Hoài Bích thân thể cứng đờ, thần sắc có chút mất tự nhiên. Khương Ly ba người là cha rõ ràng nàng nội tình. Nàng nhưng đối ba người lai lịch không biết chút nào. Nếu là bị Ly Hồn Tông người biết rõ vấn tình cũng đã tra được cái này, bọn họ sẽ làm chính là giết người diệt khẩu. Hoài Bích sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng chỉ có thể trong nội tâm thầm hận, ưu hoán đôi Khương Ly dậm chân, thật sự là đời trước thiếu ngươi. Khương Ly cười một tiếng, vậy đời này nhớ kỹ trả hết. Nói xong, nàng quay người dẫn đầu đi ra cửa hang. Nàng nhậm lực, một mực khóa chặt rời đi ba người, vì lẽ đó không sợ ở chỗ này lạc mất phương hướng. Thấy muội muội cái thứ nhất chạy ra ngoài, Khương Hạo bận rộn đuổi theo, đem muội muội kéo ra phía sau mình, theo sau lưng ta. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, ngươi biết bọn họ đi đâu không? Khương Hạo không phản bắt được. Cuối cùng, hai huynh muội sóng vai mà đi. Một huynh ngôn đồng dạng đuổi theo, bất quá tại lúc gần đi, lại sâu sâu nhìn Hoài Bích một cái. Chỉ là cái nhìn kia, Hoài Bích liền cười. Thi thầm một tiếng, còn thật thú vị một đôi. Bốn người trong Ly Hồn Tông, thông suốt. Cái này còn may mà Khương Ly niệm lực, dễ dàng tránh đi Ly Hồn Tông bên trong thủ vệ. Đương nhiên, hiện tượng như vậy, QNZ dẫn tới Hoài Bích hiếu kỳ thăm dò ánh mắt, bất quá Khương Ly không để ý đến thôi. Nơi này là Ly Hồn Tông phân bộ, vừa rồi người kia hẳn là người phụ trách nơi này. Hoài Bích nhỏ giọng no y Khương Ly ánh mắt hơi trầm xuống. Người phụ trách cái kia cùng Ngư Long Hiệu buôn người nói chuyện, được xưng là Phương Huynh Nam Tử, tại cái này Ly Hồn Tông phân bộ bên trong, lại là cái gì địa vị túc nhai thành chỗ xa xôi, Ly Hồn Tông ở chỗ này thế lực, phi thường nhỏ. Đệ tử cũng đều là phía ngoài nhất, các ngươi là suy nghĩ bưng nơi này. Hoài Bích nhìn về phía Khương Ly, nháy nháy mắt. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng ngoái nhìn đối với nàng cười cười, không có tiếp nàng câu nói này. Hoài Bích ánh mắt lấp lóe, tăng tốc hai bước, đi đến Khương Ly một bên khác, không nhìn Khương Hạo ánh mắt cảnh cáo, nàng nhỏ giọng nói, phía trước tại cái kia Ngư Long Hiệu buôn bên trong, thiết kế ta người là muội muội ngươi, đi ta cũng không phải muội muội của ngươi, đừng gọi bậy. Coi chừng họa từ miệng mà ra. Khương Ly híp mắt cười. Hoài Bích cắn môi, thở phì phò nhìn xem nàng. Rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng khó như vậy đối phó. Còn nói cái gì hợp tác, nhưng chỉ là một mực bộ nàng. Các ngươi đối với ta như vậy, liền không sợ ta vấn tình cung gây phiền phức cho các ngươi? Chúng ta làm sao đối ngươi không có đánh không có mắng, thậm chí còn ăn ngon uống sướng cùng bái, cu nở dê không có buộc chặt. Vấn tình cung chẳng lẽ là một cái không nói đạo lý địa phương sao? Khương Ly cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hoài Bích bị nàng sặc một cái, tức giận đến trong mắt toát ra ánh lửa, ta nhìn ngươi so chúng ta vấn tình cung nữ nhân, càng giống yêu nữ. Xuyệt. Khương Ly rội ra ngón tay, nhẹ rơi vào chính mình trên môi, hảo tâm nhắc nhở. Ngươi lại nói ta là yêu nữ, ca ca ta thế nhưng là sẽ giết người, hắn cũng không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc.